Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu sĩ trong tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hạng duy nhất trong miệng phát ra không cam lòng giống giận. Đầu của hắn hướng tới phía dưới bay nhanh, muốn đào tẩu. Nơi đó có một mảnh cung khuyết, có vô số cổ xưa nhã nhặn lịch sự sân. Yến Trường Phong ánh mắt như máu, thần tình lạnh lùng. Duy nhất chân quân, hừ, người tính cái thứ gì, cho ta hoàn toàn hủy diệt đi. Yến Trường Phong hét lớn, tỏa định hạng duy nhất đầu, ngang nhiên nhất kiếm bổ ra. Vô thanh vô tức, hư không trực tiếp bị cắt qua, lộng lấy kiếm quang như ngân hà trút xuống, cuốn hướng hạng duy nhất, mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, hạng duy nhất đào tẩu cái kia phương hướng, kia phiến cổ xưa sân giữa, đột nhiên bắn ra một đạo thanh huy. Chương 790, Nguyên Thần Đạo Nhân, cổ xưa trong sân, đột nhiên bắn ra một đạo thanh huy, này một đạo thanh huy nhìn như nhu hòa, nhưng là lại cường đại vô cùng, nháy mắt cùng Yến Trường Phong chém ra lộng lấy kiếm quang đánh ở bên nhau. Ngay sau đó, kia thanh huy một quyển, kia nói lộng lấy kiếm quang trung sắc nhọn chi khí thế nhưng đều không làm nên chuyện gì, bị kia thanh huy bao phủ bóp tắt. Một màn này tức khắc làm Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, bốn phía quan chiến mọi người cũng đều giật mình, không nghĩ tới kia nơi xa cổ xưa trong sân, thế nhưng có người nhúng tay, đem hạng duy nhất giải cứu xuống dưới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai người các ngươi thực lực đều cũng đủ cường đại, có thể nói là cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ trung đỉnh chiến lực, như vậy thiên tài, ở toàn bộ cổ Dương đế quốc cũng không có mấy cái. Phong Tiểu Hữu, ngươi lúc trước đã trấn áp thượng cổ Lôi gia tiểu oa tử, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, đã kinh cũng đủ khiến cho chúng ta coi trọng, không cần phải ở tiếp tục bóp chết hạng duy nhất nhân tài như vậy. Cổ trong viện truyền đến ôn hòa thanh âm, làm bốn phía không ít người trong lòng chấn động. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong mắt sát khí không giảm, trầm giọng nói, tiền bối, đây là ta cùng với hạng duy nhất chi gian ân oán, ngươi làm huyết luyện các chung người thủ hộ, theo lý thuyết không nên nhúng tay chúng ta trẻ tuổi tranh đấu. Ngươi nói không tồi, huyết luyện các quy củ, lão phu đích xác không nên nhúng tay việc này, bất quá cái này duy nhất thiên phú cùng tiềm lực, đích xác không tầm thường, cứ như vậy chết non đáng tiếc, phải biết các ngươi đều là thiên thần đại lục tu sĩ. Sau đó không lâu liền muốn đại biểu chúng ta thiên thần đại lục, đi trước huyết luyện chi lộ, cùng chư thiên. Vạn giới thiên kiêu tranh phong, mà chúng ta thiên thần đại lục, như các người giống nhau xuất sắc thiên kiêu cũng không nhiều, tổn thất một cái liền thiếu một cái, ngươi lúc trước trấn áp thượng cổ Lôi gia Lôi Chấn Thiên, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng không sẽ giết hắn, chỉ là đem hắn trấn áp, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đem hắn hoàn toàn trấn sát, thật sự đáng tiếc. Thanh âm kia tiếp tục truyền ra, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một tia tiếc hận. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới huyết luyện các chung người thủ hộ thế nhưng sẽ xuất hiện. Hắn trong mắt sát khí như cũ hừng hực, nếu là ta khăng khăng muốn giết hắn đâu. Ta hôm nay đem hắn bước đến như vậy hoàn cảnh, làm hắn mặt mũi mất hết, giờ phút này nếu là buông tha hắn, hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm cơ hội lại đến tìm ta phiền toái, không giết hắn, lòng ta khó an. Nếu hắn không biết tiến thối, còn muốn cùng ngươi là địch, ngươi nếu giết hắn, ta không lại ngăn cản. Thanh âm kia như cũ ôn hòa, thực khách khí, mà kia hạng duy nhất đã ở nơi xa trọng tố thân thể, sắc mặt thực tái nhợt, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này hắn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới huyết luyện các chung người thủ hộ, thế nhưng sẽ ra tay che chở hắn. Chỉ là, nhìn đến Yến Trường Phong, hắn trong mắt lại là một mảnh lành lạnh, lần này cùng Yến Trường Phong giao thủ, bị Yến Trường Phong vượt cấp đánh bại, thậm chí suýt nữa ngã xuống, có thể nói là làm hắn mặt mũi quét rác, nói không oán hận, kia tự nhiên là không có khả năng. Cảm nhận được hạng duy nhất trong mắt oán khí, Yến Trường Phong con người giữa huyết quang bạo thịnh, đang định toàn lực ra tay, đem hạng duy nhất hoàn toàn chấn sát. Liền ở ngay lúc này, phía trước trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc vải thô áo tang khô gầy lão giả, tóc hỗn độn, hai vai cùng đỉnh đầu thậm chí phô thượng một tầng thật dày bụi đất cùng với lá rụng, ngồi xếp bằng ở một tòa gò đất. Này chỉ là một đạo hình chiếu, trước nay cổ trong viện bay ra, hình chiếu ở chỗ này, trên người không có nửa điểm cường đại hơi thở. Giống như là một cái tầm thường lão nhân. Nhưng là người này vừa xuất hiện, Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến. Nhìn đến cái này lão giả, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, bởi vì hắn nhận được đối phương, hơn nữa cùng đối phương giao tình không tồi. Nguyên Thần Đạo Nhân, ngàn năm trước, Yến Trường Phong ở huyết luyện các thời điểm, từng được đến đối phương chỉ điểm. Tên này lão giả, cũng chính là Nguyên Thần Đạo Nhân nhìn Yến Trường Phong, trên mặt treo ôn hòa tươi cười, trên người bụi đất dày nặng, lá khô hỗn độn. Hiển nhiên là ở cùng cái địa phương tĩnh tọa lâu lắm năm tháng. Hắn bình thản nhìn Yến Trường Phong, trong mắt mang theo ý cười, đối với Yến Trường Phong gật gật đầu, một tiếng Phong tiểu hữu, làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Từ đối phương trong ánh mắt, Yến Trường Phong đã minh bạch, đối phương đã nhận ra hắn tới. Yến Trường Phong không nghĩ tới mới vừa rồi ngăn cản hắn đánh chết hạng duy nhất người thế nhưng là hắn, Nguyên Thần Đạo Nhân. Hắn cùng Nguyên Thần Đạo Nhân, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, ngàn năm trước, ở tiến vào huyết luyện chi lộ trước, Yến Trường Phong từng thu được đối phương chỉ điểm, mà lúc sau từ huyết luyện chi lộ trở về, Yến Trường Phong cũng cùng đối phương ngồi mà nói suông. Nhìn Nguyên Thần Đạo Nhân, Yến Trường Phong có một loại nhìn thấy cố nhân vui sướng, trong mắt sát khí cũng dần dần liễm đi, đình chỉ vận chuyển tu la đạo, đối với Nguyên Thần Đạo Nhân chắp tay, nói, nếu tiền bối ra mặt thế người này cầu tình, vãn bối liền phóng hắn một lần. Phong tiểu hữu yên tâm, lão phu bảo đảm người này sau này không ở cùng ngươi là địch. Nguyên Thần Đạo Nhân mở miệng nói, Yến Trường Phong gật gật đầu, chưa đang nói cái gì. Trên thực tế, Yến Trường Phong cũng không sợ hãi hạng duy nhất tìm hắn báo thù, chỉ là không nghĩ bị một cái địch nhân trước sau nhớ thương, bất quá Nguyên Thần Đạo Nhân từng có ân với hắn, lúc trước cùng hắn giao tình cũng không tồi, đối phương tự mình ra mặt cầu tình, Yến Trường Phong tự nhiên phải cho đối phương cái này mặt mũi. Hạng duy nhất sắc mặt biến đổi, tuy rằng bảo toàn tánh mạng, nhưng là lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn làm Cổ Dương Đế quốc tuổi trẻ một thế hệ lính quân người, đỉnh chiến lực chi nhất, quét ngang cùng đại, mà nay lại bị Yến Trường Phong vượt cấp đánh bại, cái này làm cho hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thất bại cảm. Cứ việc hắn nói cho chính mình đây là bởi vì chính mình đệ nhị đại thần thuật, thần luyện chi khí chưa hoàn toàn cô đọng thành công, nhưng lại Yến Trường Phong chính là chỉ có động thiên cảnh tu vi. Hắn tự xưng là tuổi trẻ một thế hệ trung vô địch thủ, liền tính là đối mặt Lôi Chấn Thiên, Phong Kỳ chờ mặt khác mấy cái Cổ Dương Đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực cấp thiên kiêu, hắn đều không có áp lực như vậy. Nhưng là giờ phút này, đối Yến Trường Phong, hắn trong lòng lại là sinh ra vô cùng cường đại áp lực. Yến Trường Phong mà nay mới động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi, còn cường đại đến tận đây, nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, cùng hắn tương đồng cảnh giới, hắn còn có chiến mà thắng chi hy vọng sao? Hắn thở sâu, đêm này đó phức tạp nỗi lòng đều thu lên, đối với Nguyên Thần Đạo Nhân hình chiếu hành lễ, xem như nói lời cảm tạ, theo sau liền hóa thành một đạo thần hồng, bay về phía chính mình duy nhất thần phong. Nguyên Thần Đạo Nhân hình chiếu cũng dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi thanh khí, chui vào Yến Trường Phong trong cơ thể, hóa thành một cổ tinh thuần pháp lực. Phong tiểu hữu, lão phu ngăn trở ngươi chém giết hạng duy nhất, này tiện lợi làm đối với ngươi bồi thường đi. Một đạo thanh âm truyền đến, kia cổ thanh khí chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong tu vi hơi thở thế nhưng tăng trưởng đến động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ đỉnh. Yến Trường Phong đối với Nguyên Thần Đạo Nhân nơi cổ xưa sân khom người nhất bái, theo sau một bước bước ra, đi vào Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người bên người, đem hai người đưa tới chính mình vọng thần phong, theo sau lấy tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí trợ hai người khôi phục nguyên khí. Chương 791, mạch nước ngầm. Bốn phía quan chiến mọi người tất cả đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới hạng duy nhất thế nhưng cũng thua ở Yến Trường Phong trên tay, hơn nữa nếu không phải huyết luyện các trung người thủ hộ tiền bối ra mặt giải cứu, chỉ sợ đã thần hồn câu diệt. Cái này làm cho ở đây mọi người tất cả đều trong lòng chấn động, cảm giác thực không chân thật. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh tu vi, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực khủng bố, liền Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất bực này tuổi trẻ một thế hệ đỉnh tồn tại đều không phải đối thủ. Hô, Phong Vô Trần, người này thật sự muốn nghịch thiên sao? Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất lần lượt thua ở hắn trên tay, cái này Phong Vô Trần thật sự thật là đáng sợ, hắn hiện tại còn chỉ là động thiên cảnh tu vi mà thôi, cũng đã như thế khủng bố, nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, kia còn lợi hại. Lực lượng mới xuất hiện a. Không nghĩ tới ta Cổ Dương Đế quốc thế nhưng ra như vậy một cái đáng sợ tồn tại, hiện giờ Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất đã lần lượt thua ở hắn trên tay, không biết mặt khác mấy cái đỉnh chiến lược giả, Phong Gia Thần Vương Thể Phong Kỳ, Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử Cơ Vô Thường, còn có Ma Kha Chùa Bảo Trang Bồ Tát. Hư Vô Tương ba người có không áp chế trụ người này. Có không ít người kinh ngạc cảm thán liên tục, trong lòng thổn thức không thôi. Này Phong Vô Trần quả nhiên khủng bố, tiềm lực của hắn thật sự quá thật lớn, khoảng cách ngày đó Thiên Nguyên Cổ Thành vừa thấy. Đến bây giờ này ngắn ngủn mấy ngày chi gian, người này thực lực, thế nhưng đã tăng lên tới bực này nông nỗi, liền Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất thế nhưng đều thua ở hắn trên tay. Phong huynh, không biết người cảm thấy người này như gì, Bạch Phong cũng không khỏi trong lòng chấn động, theo sau nhìn về phía Phong Kỳ, hướng hắn dò hỏi. Phong Kỳ nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, ánh mắt minh diệt không chừng. Hắn trong lòng đồng dạng thực không bình tĩnh, lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành nhìn đến Yến Trường Phong. Hắn cũng chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thiên tư cùng tiềm lực bất phàm, tuy rằng cũng không coi khinh Yến Trường Phong, bất quá lại cũng hoàn toàn không như vậy quá mức coi trọng. Nhưng là hiện tại, tận mắt nhìn thấy đến Yến Trường Phong cùng Hãng duy nhất một trận chiến, Phong Kỳ đối Yến Trường Phong không khỏi dần dần coi trọng lên. Bất quá dù vậy, hắn như cũ thong dong bình tĩnh, mặt ngoài giếng cổ không gợn sóng, liền tính là Bạch Phong cũng nhìn không ra hắn sâu cạn. Đối mặt Bạch Phong dò hỏi, Phong Kỳ chỉ bình tĩnh mở miệng, đích xác ra ngoài ta đoán trước, hắn so với ta trong tưởng tượng càng cường, hy vọng hắn không cần cùng ta là địch. Yến Trường Phong cùng Hãng duy nhất một trận chiến thực mau liền hoàn toàn truyền khai, ở Huyết Luyện Các trung nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, tin tức thậm chí thực mau liền truyền lưu tới rồi Huyết Luyện Các bên ngoài, truyền khắp toàn bộ đế đô, như cơn lốc giống nhau truyền khắp toàn bộ Cổ Dương đế quốc. Huyết Luyện Các trung, những cái đó nguyên bản đối với Yến Trường Phong trấn áp lôi chấn thiên sự tình tâm tồn hoài nghi hạng người, giờ phút này cũng hoàn toàn đánh mất hoài nghi, đối Yến Trường Phong chỉ có thật sâu kiêng kỵ, còn có một ít người đối Yến Trường Phong càng là sinh ra kính nể. Càng là có không ít người chủ động đi vào Vọng Thần Phong, chủ động yêu cầu đi theo Yến Trường Phong, trong đó không thiếu một ít thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong có thể nói là thanh danh đại trướng, uy chấn tứ phương. Bất quá, Yến Trường Phong vẫn chưa có nhận lấy những người này, hắn có tuyển nhận một đám dưới trướng tính toán, nhưng là còn không phải hiện tại. Hơn nữa những người này thực lực, liền tính Yến Trường Phong đưa bọn họ nhận lấy, cũng đối hắn khởi không được cái gì trợ giúp. Hắn đó là cố ý muốn tuyển nhận một đám đắc lực dưới trướng, cũng đến là kiêu Huyết Luyện chi lộ chung người xuất sắc. Tầm thường thiên kiêu, rất khó làm hắn động tâm, mà cùng với mấy ngày qua, Yến Trường Phong chu sát những cái đó thiên kiêu, tỉ như Thái Sơ Thánh Tử, Thái Diễn Thánh Tử, Ngọc Hư dòng dõi một chân truyền Lâm Tuyền, cùng với lôi chấn thiên đám người thế lực phía sau, cũng đều đã biết được nhà mình thiên kiêu ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay tin tức, tất cả đều tức giận vô cùng. Muốn phái cao thủ ra tới trấn sát Yến Trường Phong báo thù. Nhưng lại Yến Trường Phong thân ở Huyết Luyện Các trung, lớp người già cao thủ lại là căn bản vào không được. Muốn phái tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu tới tìm Yến Trường Phong báo thù, nhưng tưởng tượng đến Yến Trường Phong thực lực, liền lôi chấn thiên, Hạng duy nhất bực này cái thế kỳ tài đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, này đó thế lực không khỏi một trận trầm mặc. Thiên Nhi, Phong Vô Trần, cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là người nào? Dám như vậy không lưu tình, chém giết ta thượng cổ lôi gia thiếu gia chủ, tuyệt đối không thể buông tha. Rất nhiều thế lực chung, cuối cùng chỉ có thượng cổ lôi ra không muốn như vậy dừng tay, ăn cái này ngậm bồ hòn. Bọn họ là thông qua lôi chấn thiên vỡ vụn hồn bài, biết được lôi chấn thiên ngã xuống sự tình, giờ phút này lôi ra chúng trưởng lão là kinh giận không thôi. Đồng thời, bọn họ trong lòng sợ hãi, bởi vì lôi chấn thiên phụ thân lôi quân, thượng cổ lôi ra này một thế hệ gia chủ mà nay đang ở bế quan đánh sâu vào sinh tử đại cảnh. Mà lôi chấn thiên ngã xuống, lôi quân trong lòng cũng đã sinh ra cảm ứng. Hơn nữa truyền lại ra ý niệm tới, yêu cầu bọn họ không tiếc đại giới, nhất định phải trấn sát Yến Trường Phong, vì lôi chấn thiên chôn cùng. Cái này làm cho này đó trưởng lão tất cả đều thấp thỏm lo âu, bọn họ thậm chí lôi quân tính nết, lo lắng xử lý không tốt, lôi quân xuất quan lúc sau, sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Ngoài ra, mặc kệ nói như thế nào, lôi chấn thiên cũng là bọn họ thượng cổ lôi gia thiếu chủ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, hiện giờ còn không có tiến vào Huyết Luyện chi lộ, đã bị người chém giết. Vì thượng cổ lôi ra mặt mũi, cũng không thể như vậy từ bỏ. Kia Phong Vô Trần hiện giờ ở Huyết Luyện Các trung, chúng ta vô pháp đi vào, càng đừng nói chém giết hắn, nhưng trẻ tuổi trung, ta lôi ra còn có ai là đối thủ của hắn sao? Thượng cổ lôi ra một ít trưởng lão hội tụ một đường, sứt đầu mẻ trán. Ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Một cái râu bạc trắng lão giả trầm giọng nói, tam trưởng lão có biện pháp nào, mau nói, mau nói. Huyết Y Môn, ngươi là nói, thỉnh Huyết Y Môn thiên tài sát thủ, tiến vào Huyết Luyện Các ám sát hắn. Không tồi, theo ta được biết, Huyết Y Môn này một đời cũng ra một cái khó lường thiên kiêu, bị quan lấy giết chóc chi tử, chỉ là Huyết Y Môn sát thủ điệu thấp, cho nên vị này Huyết Y Môn giết chóc chi tử thanh danh không hiện, ta cùng với Huyết Y Môn một vị cao tầng đã từng có vài phần giao tình, cho nên biết được chuyện này. Nghe nói cái này giết chóc chi tử thực lực, cũng có thể so vai ta Cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực. Đặc biệt am hiểu ám sát, nếu là làm hắn ra tay, chưa chắc không thể chém giết Phong Vô Trần. Theo ta được biết, cái này giết chóc chi tử đã hoàn thành 1001 cái ám sát nhiệm vụ, còn chưa từng thất thủ quá. Cái gì? Huyết Y Môn trung thế nhưng ra như vậy một cái bất thế kỳ tài. 1001 cái thứ sát nhiệm vụ, thế nhưng không có một cái thất thủ. Hảo, vậy thỉnh Huyết Y Môn ra tay, kia Phong Vô Trần cần thiết đến chết. Tam trưởng lão, liên lạc Huyết Y Môn sự tình, liền giao cho ngươi. Bất quá, thỉnh Huyết Y Môn người ra tay, đại giới chính là không nhỏ. Gia tộc đã truyền ra ý niệm, không tiếc hết thảy đại giới đánh chết kia Phong Vô Trần, Huyết Y Môn có cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, đều có thể đáp ứng. Chúng trưởng lão toàn biểu tình âm trầm, bất quá có đối phó Yến Trường Phong biện pháp, chúng trưởng lão trong lòng cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta cũng đến phái một ít trẻ tuổi thiên kiêu tiến vào huyết luyện các, làm cho bọn họ mang lên bích huyết thanh thiên đồ này cọc bí bảo, nếu là có cơ hội, liền dùng này cọc bí bảo đem kia Phong Vô Trần chấn sát. Ta đồng ý, chúng trưởng lão lập tức phụ họa, ý kiến đạt thành nhất trí. Chương 792, Nguyên Thần Đạo Nhân, mà trừ gia thượng cổ lôi ra, hồn giáo rất nhiều thánh tử người được đề cử cũng đều thu được tin tức, giờ phút này có mười mấy hồn giáo thánh tử thánh nữ người được đề cử tụ ở bên nhau. Cái kia Phong Vô Trần hẳn là chính là Yến Trường Phong, không nghĩ tới thực lực của hắn thế nhưng đã tăng lên tới bực này hoàn cảnh, liền Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất bực này tồn tại đều ngã xuống ở trên tay hắn, người này thực lực thật sự đáng sợ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia Yến Trường Phong hiện tại lợi hại như vậy, Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất bực này nhân vật đều không phải đối thủ của hắn, chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ thực khó khăn. Hừ, hắn liền tính lại lợi hại, cũng chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một người sao? Nói không tồi, chư vị, chúng ta liên thủ đi, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có hy vọng chém giết người này, đến lúc đó, công lao về ai, chúng ta lại các bằng thực lực tranh đoạt, như thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, ta không ý kiến. Kia hảo, ta nghe nói huyết luyện các trung bí cảnh còn có 3 ngày liền phải mở ra, chúng ta hiện tại liền lẫn vào huyết luyện các trung, đến lúc đó tiến vào bí cảnh sau, tìm cơ hội ra tay chấn giết hắn. Vì thế, ngày này, thông qua huyết luyện các sơn môn ngoại khảo hạch trẻ tuổi thiên kiêu số lượng xa xa nhiều hơn ngày thường. 16 cái hồn giáo thánh tử thánh nữ người được đề cử, ở cùng một ngày tiến vào huyết luyện các trung. Lấy thực lực của bọn họ, muốn đi vào huyết luyện các cũng không khó khăn. Mà huyết luyện các trung, Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần, Trương Liệt hai người tiểu tụ một phen, theo sau liền một người đi tới Nguyên Thần Đạo Nhân nơi cổ viện. Nơi này giống nhau ít có người tới, Yến Trường Phong hóa thành một đạo thanh hồng, dừng ở Nguyên Thần Đạo Nhân nơi cổ trong viện. Cổ trong viện, tới gần tường viện một mảnh vườn hoa bên cạnh, một cái khô gầy lão nhân giống như tượng đá giống nhau ngồi ngay ngắn bất động, trên người bụi đất dày nặng, lá khô thành đôi, hai đầu gối đều bị chôn ở trong đất. Người này đó là Nguyên Thần Đạo Nhân, Yến Trường Phong vừa mới đã đến, Nguyên Thần Đạo Nhân liền có điều giác, trợn mắt nhìn Yến Trường Phong, lộ ra ôn hòa tươi cười, Phong tiểu hữu, biệt lai vô giảng. Hắn quả nhiên nhận ra Yến Trường Phong tới, Yến Trường Phong cũng đạm đạm cười, đối với Nguyên Thần Đạo Nhân chắp tay, lại không ở xương này vì tiền bối, mà là cùng thế hệ tương xứng. Nguyên Thần huynh đã lâu không thấy, ngươi vẫn là thích như vậy tính tọa, không có việc gì thời điểm cũng nên hoạt động gân cốt, phủi một phủi trên người bụi đất, đều nửa thanh thân mình xuống mồ. Yến Trường Phong vui đùa nói, ha ha, tu đạo vô năm tháng, lão nhân tính tọa ngộ đạo, chưa từng tưởng một sớm tỉnh lại đã là ngàn năm lúc sau, làm tiểu hữu chê cười. Nguyên Thần Đạo Nhân cười nói, trên người thanh huy lưu chuyển, này đó bụi đất, lá khô đều biến mất vô tung, lộ ra một cái tinh thần phấn chấn lão giả. Theo sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong, nói, ngàn năm không thấy, không nghĩ tới tiểu hữu lại đi vào huyết luyện các, hơn nữa người này tu vi, này diện mạo. Việc này nói ra thì rất dài, Yến Trường Phong than nhẹ, đơn giản kể rõ một phen chính mình tình huống, hắn đối Nguyên Thần Đạo Nhân rất là tín nhiệm, không lo lắng đối phương sẽ đối hắn bất lợi. Cái gì, thế nhưng phát sinh như vậy sự, thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia thế nhưng đã hủy diệt. Ngươi thế nhưng cũng hiểm tử hoàn sinh, Nguyên Thần Đạo Nhân cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong lúc trước từ huyết luyện chi lộ trở lại nơi này, rời đi huyết luyện các sau, thế nhưng phát sinh nhiều như vậy sự tình. Yến Trường Phong thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, hắn chuyến này đi vào nơi này, ra là muốn bái phỏng một chút lão bằng hữu ở ngoài, đồng thời cũng là muốn hướng Nguyên Thần Đạo Nhân hiểu biết một ít thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt sự tình, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đối này chút nào không biết. Nguyên Thần huynh, chẳng lẽ ngươi đối ngoại giới sự tình chút nào không biết sao? Nguyên Thần Đạo Nhân lắc đầu nói ra thật xấu hổ, ta chỉ biết ngươi rời đi huyết luyện các sau không lâu, liền bước vào sinh tử đại cảnh, từ nay về sau liền lâm vào tĩnh tọa ngộ đạo bên trong, đồng thời huyết luyện các đóng cửa, cùng ngoại giới tách ra liên hệ, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình, ta xác thật không biết. Yến Trường Phong hơi hơi có chút cảm thấy thất vọng, tiểu hữu đại nạn không chết, hạnh phúc cuối đời buông xuống, ngươi kiếp trước tu hành, có thể nói một đường bằng phẳng, trải qua này một kiếp, đối với ngươi tương lai tiến quân đại võ vương thậm chí chí tôn cảnh có lẽ có không nhỏ trợ giúp. Nguyên Thần Đạo Nhân an ủi nói. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới lúc trước Nguyên Thần Đạo Nhân ngăn cản hắn đánh chết hạng duy nhất sự tình, không khỏi hỏi, người lúc trước ngăn cản ta sát hạng duy nhất, hẳn là không chỉ là bởi vì hắn là ta thiên thần đại lục thiên kiêu duyên cớ đi. Nguyên Thần Đạo Nhân đạm đạm cười, nói, ha ha, cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi nói không tồi, ta cứu hắn là muốn thu hắn làm ta y bát đệ tử. Hắn thiên phú không tồi, hơn nữa hắn sở tu luyện thần luyện chi khí cùng với thần phạt chi mâu này hai môn thượng cổ thần thuật cùng ta đạo thống có chút sâu xa. Yến Trường Phong gật gật đầu, thì ra là thế. Tiểu hữu yên tâm, hắn sau này sẽ không ở cùng ngươi là địch. Nguyên thần đạo nhân nói, như vậy tốt nhất. Yến Trường Phong đạm cười nói, hắn không phải sợ hạng duy nhất cùng hắn là địch, mà là ngại với hắn cùng nguyên thần đạo nhân quan hệ. Nếu là hạng duy nhất thật sự đã bái nguyên thần đạo nhân vi sư, lại đến tìm hắn trả thù, lấy hắn cùng nguyên thần đạo nhân giao tình, hắn thật đúng là không biết đến lúc đó là sát là lưu. Nguyên thần đạo nhân cười cười, tựa hồ nhìn ra Yến Trường Phong băn khoăn, nói, ngươi không cần nhiều lự, nếu là hắn đến lúc đó thật sự lại đi tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng không cần lưu tình. Yến Trường Phong gật gật đầu, không ở nói cập việc này. Lúc này, nguyên thần đạo nhân khô vung tay lên, bay ra một quyển thần quang, trải ra mở ra, hóa thành một chương ngọc án ngang dọc, mặt trên một bầu rượu, hai chỉ giả quang bôi. Ngày đó ta cùng với tiểu hữu ngồi mà nói xuông, này rượu còn không có uống xong, tiểu hữu ngàn năm sau trở về, xem ra là vận mệnh chú định ý trời, phái tiểu hữu tới cùng lão nhân uống xong này cuối cùng một ly ngộ đạo linh tuyền nhưỡng. Hắn nhặt lên bạch ngọc hồ, cấp hai chỉ giả quang bôi chung rót đầy rượu rượu, không nhiều không ít, vừa lúc hai ly. Hắn đem bạch ngọc hồ buông, bưng lên một chén rượu đưa cho Yến Trường Phong. Này ngộ đạo linh tuyền nhưỡng, người thế nhưng còn giữ. Yến Trường Phong kinh ngạc, lúc trước hắn từ huyết luyện các trở về, ở chỗ này cùng nguyên thần đạo nhân uống rượu luận đạo, này ngộ đạo linh tuyền nhưỡng đó là lúc trước Yến Trường Phong từ huyết luyện chi lộ mang về tới một loại rượu, giữa hỗn hợp đông đảo linh chân bảo dược, thậm chí có ngộ đạo thần thụ phiến lá, ủ mà thành. Tu sĩ trích dẫn lúc sau, đối ngộ đạo có rất lớn trợ giúp. Hắn tiếp nhận nguyên thần đạo nhân đưa qua chén rượu, nhìn giữa thanh triệt rượu, trước mắt hiện ra ngày xưa ở huyết luyện chi lộ, cùng chúng thiên kiêu cướp đoạt ngộ đạo lá cây phiến từng màn, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười. Tiểu hữu thỉnh, nguyên thần đạo nhân hướng hắn ý bảo, hai người nâng chén tương chạm vào, phảng phất về tới ngàn năm trước. Rượu nhập khẩu, Yến Trường Phong bên tai tức khắc thần âm từng trận, quanh quẩn không dứt, trong lòng sinh ra rất nhiều hiểu được, đặc biệt là hắn tu luyện Phật Ma Diệt Thế cửa này thượng cổ cấm pháp. Ở trong lòng hắn xẹt qua từng đạo linh quang, đối cửa này cấm pháp hiểu được lại lần nữa gia tăng. Ngoài ra, trong thân thể hắn pháp lực sôi trào, cường đại pháp lực tự động vận chuyển, Yến Trường Phong tu vi hơi thở lại lần nữa tăng trưởng, đạt tới động thiên cảnh bát trọng đỉnh đại viên mãn, khoảng cách động thiên cảnh cửu trọng đều chỉ kém một bước xa. Chương 793, bí cảnh mở ra. Này ngộ đạo linh tuyền những tuy rằng chủ yếu hiệu quả là trợ giúp ngộ đạo, nhưng là giữa dung luyện vô số chân quý linh tài, đối với tu vi tăng lên cũng có nhất định trợ giúp. Tuy rằng không có đột phá đến động thiên cảnh cửu trọng, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc, đột phá đến động thiên cảnh cửu trọng đã là thời gian vấn đề, chỉ cần ở tích lũy một đoạn thời gian, đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Mà này một ly ngộ đạo linh tuyền nhưỡng đối hắn lớn nhất trợ giúp là làm hắn đối 108 cấm pháp Phật Ma Diệt Thế hiểu được, đạt tới một cái tân độ cao, có thể tính thượng là đại thành, đối hắn chiến lực có rất lớn tăng lên. Theo sau hai người có xúc đầu gối trường đàm, ngồi mà nói xuông, Yến Trường Phong đem chính mình lúc trước tấn chức sinh tử đại cảnh thể ngộ nói cùng nguyên thần đạo nhân, làm nguyên thần đạo nhân bế tắc giải khai, hơn nữa này một ly ngộ đạo linh tuyền nhưỡng trợ giúp, nguyên thần đạo nhân cơ hồ đương trường nhập định. Yến Trường Phong thấy thế biết đối phương là lâm vào ngộ đạo chúng, không dám quấy rầy, nhẹ nhàng buông chén rượu, phiêu nhiên đi xa, về tới Vọng Thần Phong. Có thể hay không khám phá sinh tử, thành tựu sinh tử đại cảnh, một ly ngộ đạo linh tuyền nhưỡng, bất quá là cho ngươi một ít tin tưởng thôi, nếu muốn khám phá sinh tử, thành tựu sinh tử đại cảnh, chính yếu vẫn là không sợ sinh tử đạo tâm. Lần này ngộ đạo, hy vọng ngươi có thể có điều thu hoạch. Yến Trường Phong đứng ở Vọng Thần Phong biên, nhìn nguyên thần đạo nhân nơi cổ viện, sâu kín nói. Hai ngày sau, một người tuổi trẻ nam tử đi vào huyết luyện các sơn môn trước, hắn diện mạo bình thường đến làm người xem một cái liền muốn đem hắn bỏ qua. Hắn tu vi hơi thở cũng cùng tầm thường tuổi trẻ tu sĩ xấp xỉ, không cường không yếu. Cút ngay một ít, đừng chặn đường. Đúng lúc này, một cái biểu tình kiệt ngạo tuổi trẻ tu sĩ bay tới, dừng ở sơn môn trước, trên người khí thế nhiếp người, nhìn thấy người này che ở trước mặt, trực tiếp đánh ra một đạo thần quang. Tuổi trẻ nam tử chật vật né tránh mở ra, dẫn tới bốn phía không ít người cười to. Liền chút thực lực ấy, thế nhưng cũng tới tham gia khảo hạch, muốn tiến vào huyết luyện các. Bốn phía không ít người cười nhạo, tuổi trẻ nam tử biểu tình bình đạm, cũng không cùng bọn họ tranh chấp. Cuối cùng, khảo hạch bắt đầu, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái này không bị bọn họ xem ở trong mắt kẻ yếu, thế nhưng thật sự thành công tiến vào tới rồi huyết luyện các chung. Nơi này chính là huyết luyện các sao? Tuổi trẻ nam tử tiến vào huyết luyện các chung, theo sau đột nhiên chú ý tới lúc trước từng mạo phạm hắn cái kia kiệt ngạo nam tử, tức khắc ánh mắt hơi liễm. Hắn thân hình nhoáng lên, cả người liền biến mất không thấy, không có một tia hơi thở tiết lộ ra tới. Ngay sau đó, cái kia phi ở phía trước kiệt ngạo nam tử đầu đột nhiên phóng lên cao, ngay sau đó vài đạo bạch quang dưới ánh mặt trời lập lòe, đem kia kiệt ngạo nam tử đầu chạm đến dập nát, thần hồn câu diệt. Bạch quang biến mất, kiệt ngạo nam tử vô đầu thi thể lập tức tự cháy lên, chớp mắt hồi phi yên diệt, hóa thành hư vô. Mà hết thảy này vô thanh vô tức, thậm chí bốn phía đồng dạng phi hành một ít tu sĩ đều không có chú ý tới kia kiệt ngạo nam tử ngã xuống. Trong hư không không có nửa điểm lực lượng hơi thở tiết lộ ra tới. Nơi xa, một tòa mây trắng lượn lờ cao phong thượng, tuổi trẻ nam tử hiện ra thân hình, xa xa nhìn ra xa vọng thần phong phương hướng. Cái này tuổi trẻ nam tử, đó là huyết y môn giết chóc chi tử, Tề Vũ. Mà ở huyết y môn giết chóc chi tử Tề Vũ tiến vào huyết luyện các sau không lâu, thượng cổ lôi ra năm cái thiên kiêu cũng tiến vào huyết luyện các chung, mang đến trong tộc một kiện bí bảo, Bích Huyết Thanh Thiên Đồ. Lôi Vũ, ngày mai chính là huyết luyện các bí cảnh mở ra lúc, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là hiện tại liền đi tìm kia Phong Vô Trần báo thù, vẫn là chờ đến tiến vào bí cảnh sau ở làm tính toán? Một cái lôi tộc thiên kiêu nói, việc này không vội, kia Phong Vô Trần không đơn giản, liền thiếu gia chủ đều ngã xuống ở trên tay hắn, chúng ta nếu là đại ý, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lôi Vũ trầm giọng nói, Lôi Vũ nói không tồi, chuyện này chúng ta đến muốn bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước âm thầm nhìn thẳng hắn, đến lúc đó tiến vào bí cảnh lúc sau, ở tìm cơ hội dùng Bích Huyết Thanh Thiên Đồ đem hắn chân áp. Lại có người nói, nghe nói huyết y môn có cái thánh tử cấp đỉnh cấp tồn tại ra tay, có lẽ lần này trấn sát Phong Vô Trần, căn bản không cần chúng ta ra tay. Vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, đến lúc đó coi tình huống mà động, chỉ tiếc chúng ta vô pháp liên hệ thượng kia giết chóc chi tử, nói cách khác, nếu là chúng ta phối hợp lại, trấn sát Phong Vô Trần, nắm chắc liền lớn hơn. Đồng Nhật, Thiên Huyền Thánh Địa Thánh Tử Cơ Vô Thường, còn có Ma Kha Chùa Bảo Trang Bồ Tát Hư Vô Tương này hai cái cổ dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ thánh tử cấp đỉnh chiến lược cũng rốt cuộc tiến vào huyết luyện các, vì kia huyết luyện các bí cảnh mà đến. Bọn họ cũng nghe nói Yến Trường Phong đánh bại Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất sự tình. Động thiên cảnh tu vi, đánh bại Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất. Này Phong Vô Trần nhưng thật ra có chút thủ đoạn, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất giao thủ. Cơ Vô Thường thực bình tĩnh, chỉ là cảm thấy có chút tiếc hận, không thể nhìn thấy Yến Trường Phong cùng Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất chi gian giao thủ. Phong Vô Trần, nếu đồn đãi không giả, người này thực sự đáng sợ. Bảo Trang Bồ Tát Hư Vô Tương tay chuyển Phật Châu, như thế đánh giá. Tới rồi hiện tại, bí cảnh mở ra sắp tới, cổ dương đế quốc thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, cũng đã cơ bản đều tiến vào tới rồi huyết luyện các chung, còn chưa tiến vào huyết luyện các cũng chỉ ở số ít. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần đó là một trong số đó. Giờ phút này hắn dựng thân Huyền Thiên Kiếm Tông một tòa linh phong đỉnh, nhìn xa đế đô, đầu bạc phi dương, ánh mắt không ở như trước ngày như vậy bộc lộ mũi nhọn, nhiều vài phần nội liễm. Phong Vô Trần, lần sau ta định trảm ngươi. Hắn trong con ngươi hiện lên một đạo sát khí, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kiếm thần trước người thời không gột rửa, một chương chiến thiếp từ giữa bay ra. Đó là hắn lúc trước phát ra đi chiến thiếp, từng ước chiến kia khiêu khích Huyền Thiên Kiếm Tông thần bí nữ tử với đế đô Thiên Kiếm Phong. Giờ phút này chiến thiếp bay trở về, mặt trên có một đạo dấu vết, một cái che mặt xa thần bí nữ tử ảnh hưởng từ chiến thiếp trung bay ra, há mồm phun ra một chữ chiến. Kiếm thần tức khắc ánh mắt một ngưng, duỗi tay vung lên, chiến thiếp tức khắc tự thiêu lên, hóa thành hư vô. Hắn hơi hơi nhắm mắt, khoảng cách hắn hướng thần bí nữ tử ước chiến thời gian, còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Nửa tháng, cũng đủ ta đem sư tôn ban cho tiên linh thạch hoàn toàn luyện hóa. Hắn ánh mắt sâu kín, đầy đầu đầu bạc ở trong gió bay múa. Ngày kế, huyết luyện các chung, đông, một tiếng du dương tiếng chuông rõ ràng truyền khắp toàn bộ huyết luyện các, tức khắc chi gian, toàn bộ huyết luyện các linh cơ điên cuồng kích động lên, cửu thiên thượng phong vân biến hóa, nhật nguyệt luân chuyển, từng tòa bảo hộ trận pháp cùng cấm chế đồng thời sáng lên. Huyết luyện các chung, sở hữu trẻ tuổi thiên tài đều bị kinh động, sôi nổi phóng lên cao. Vô số trận pháp tự động vận chuyển lên, một đám truyền tống trận sáng lên. Huyết luyện các bí cảnh đều đem mở ra, sở hữu trẻ tuổi thiên kiêu đều đem tiến vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, có không có điều đến, toàn bằng các ngươi chính mình tạo hóa. Huyết luyện các tên kia sơn môn ngoại phụ trách khảo hạch lão giả hiện lên, phát ra trong trẻo thanh âm. Ngay sau đó, từng luồng cường đại truyền tống chi lực ở huyết luyện các trung tàn sát bừa bãi mở ra, kim quang lập lòe, tức khắc có vô số tu sĩ bị cuốn vào trong đó, biến mất không thấy, tiến vào đến cửu thiên thượng chậm rãi hiện ra tới cái kia thật lớn lốc xoáy giữa. Chương 794, tiến vào bí cảnh. Huyết luyện các trung, vô số kim quang lập lòe, Vọng Thần Phong Thượng, Yến Trường Phong, Âu Dương Thần cùng với Trương Liệt ba người đứng thẳng, nhìn kia từng đạo truyền tống trận pháp sáng lên, thờ ơ, vẫn chưa vội vã đầu nhập trong đó. Này huyết luyện các bí cảnh mở ra, thật lớn thanh thế, không biết bên trong có phải hay không thực sự có cơ duyên. Trương Liệt lẩm bẩm nói, ầm vang, liền ở ngay lúc này, cửu thiên thượng lại có mặt khác lốc xoáy hiện lên, mỗi một cái lốc xoáy đều liên thông bất đồng bí cảnh. Yến Trường Phong nhìn những cái đó lốc xoáy, ánh mắt lập lòe. Theo hắn biết, huyết luyện các trung tổng cộng dùng 36 cái bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh đều to lớn vô biên. Hơn nữa, mỗi cái đế quốc trung huyết luyện các sở đi thông bí cảnh đều là này 36 cái. Nói cách khác, Yến Trường Phong bọn họ tiến vào này đó bí cảnh đồng thời, thiên thần đại lục trung, sở hữu tiến vào huyết luyện các trung thiên kiêu, cũng đều sẽ tiến vào này đó bí cảnh giữa. Nhưng cuối cùng bọn họ sẽ bị truyền quay lại từng người nơi huyết luyện các. Sau một lát, 36 cái thật lớn lốc xoáy nổi tại cao thiên phía trên, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, từng luồng cường đại truyền tống chi lực mãnh liệt. Chúng ta đi, đại đa số thiên kiêu đều đã nhích người, nhảy vào kia từng luồng truyền tống chi lực chung, bị truyền tống đến tưởng liên hệ lốc xoáy chung. Yến Trường Phong cũng không ở trần chờ, cùng Âu Dương Thần, Trương Liệt cùng nhau nhảy vào gần nhất một cổ truyền tống chi lực giữa. Tức khắc chi gian, ba người đã bị kia cổ truyền tống chi lực cuốn lên, nhảy vào cửu thiên thượng một cái thật lớn lốc xoáy giữa, biến mất không thấy. Mà ở Yến Trường Phong nhích người lúc sau, ở hắn Vọng Thần Phong phụ cận, mấy cái thượng cổ lôi ra đệ tử, Lôi Vũ đám người nhìn nhau, cũng đều nhảy vào kia cổ truyền tống chi lực giữa. Chúng ta cũng đi, bọn họ theo đuôi Yến Trường Phong ba người mà đi, cùng Yến Trường Phong tiến vào tương đồng bí cảnh. Giết chóc chi tử Tề Vũ từ trong hư không hiển lộ thân hình, theo sau thân hình nhoáng lên, biến mất không thấy, chỉ có kia cổ Yến Trường Phong đám người nhảy vào truyền tống chi lực nước lũ bắn khởi một đóa lực lượng bọt sóng. Từng luồng truyền tống nước lũ phóng lên cao, huyết luyện các trung, vô số tu sĩ nhảy vào kia từng luồng nước lũ trung, truyền tống đến 36 đại bí cảnh bên trong. Này 36 đại bí cảnh, kỳ thật lẫn nhau liên thông, bất quá mới vừa tiến vào thời điểm, lại là đều ở từng người truyền tống nước lũ liên tiếp bí cảnh chung, sẽ không lầm truyền tới mặt khác bí cảnh. Lôi ra mấy cái thiên kiêu, cùng với giết chóc chi tử sở dĩ một hai phải đi theo Yến Trường Phong tiến vào cùng cái bí cảnh, cũng là lo lắng đến lúc đó tiến vào bí cảnh sau sẽ tìm không thấy Yến Trường Phong. Cứ việc bọn họ đến lúc đó hơn phân nửa sẽ không bị truyền tống đến bí cảnh chung tương đồng địa điểm, nhưng tóm lại ở cùng cái bí cảnh chung, muốn tìm được Yến Trường Phong cũng muốn dễ dàng đến nhiều. Dòng suối róc rách, cổ mộc che trời, từng điều linh sương mù vần quanh sơn gian, đây là một mảnh giống như cảnh đẹp trong tranh chung thế giới. Nơi này thiên địa linh khí, so với huyết luyện các chung đều phải nồng đậm mấy lần, so với huyết luyện các ngoại thế giới, càng là muốn nồng đậm gấp 10 lần không ngừng. Tương đương với ngoại giới gấp 10 lần thiên địa linh khí, có thể tưởng tượng, ở chỗ này tu hành, sẽ có như vậy kinh người hiệu quả. Yến Trường Phong, Âu Dương Thần cùng với Trương Liệt ba người vẫn chưa ở bên nhau, bọn họ cũng tách ra, phân tán tại đây phiến vô ngần núi sông bên trong. Không chỉ là bọn họ, tiến vào nơi này tất cả mọi người bị phân tán, nhưng tiến vào người quá nhiều, toàn bộ thiên thần đại lục, sở hữu huyết luyện các trung thiên tài, đều tiến vào tới rồi này 36 đại bí cảnh bên trong, mỗi cái bí cảnh giữa, đều có vô số thiên kiêu. Yến Trường Phong vừa mới đi ra vài bước, liền thấy mười mấy kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tuổi trẻ thiên kiêu. Những người này đều tò mò đánh giá này phiến côi Mỹ thế giới. Hảo nồng đậm thiên địa nguyên khí, nếu là có thể trường kỳ ở chỗ này tu hành, ta tu vi nhất định có thể bay nhanh tăng lên, chỉ tiếc, này bí cảnh mở ra chỉ liên tục 4 tháng. Có người không khỏi tiếc nuối, vừa mới tiến vào nơi này, bọn họ liền cảm giác trong cơ thể pháp lực kích động, tự chủ vận chuyển, từng luồng thiên địa linh khí căn bản không cần bọn họ vận chuyển huyền pháp đi hấp thu, liền chủ động chui vào bọn họ thân thể giữa. Không ít người hít sâu một hơi, đi vào này phiến giống như tiên cảnh bí cảnh chung, làm cho bọn họ cảm giác được cả người đều trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn thả lỏng. Bốn phía mọi người, lẫn nhau chi gian chú ý tới đối phương tồn tại, đều lẫn nhau đánh giá. Tiến vào nơi này người, đều là thiên thần đại lục thiên kiêu, cũng đều là tư chất bất phàm hạng người, đại đa số người đều có kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Mà cùng Yến Trường Phong dừng ở tương đồng này phiến khu vực tu sĩ, trừ bỏ hắn bên ngoài, những người khác cũng tất cả đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi. Ân, động thiên cảnh bát trọng đỉnh con kiến, thế nhưng cũng tới nơi này, chẳng lẽ là cái nào thánh tử người theo đuổi? Có người kinh ngạc, đi lên trước tới. Tiểu tử, ngươi là cái nào thánh tử người theo đuổi, cùng nhà mình chủ tử phân tán, bị truyền tới nơi này? Đây là một cái tóc đỏ thanh niên, long hành hổ bộ, trên người khí thế thực nhiếp người. Lại đây, về sau ngươi liền đi theo ta đi, ta nãi Nam Lĩnh Yêu Hoàng Sơn Minh Hoàng Thánh Tử. Cái này tóc đỏ thanh niên nhìn thẳng Yến Trường Phong, tùy ý nói. Hắn thanh âm rất lớn, nhìn như là muốn thu Yến Trường Phong vì người theo đuổi, kỳ thật là ở hướng bốn phía mặt khác thiên kiêu để lộ chính mình thân phận. Quả nhiên, hắn giọng nói rơi xuống, bốn phía kia mặt khác mười mấy người đều động dung, không nghĩ tới cái này tóc đỏ thanh niên thế nhưng là cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Nguyên lai là yêu Hoàng Sơn đạo hữu, tại hạ Bắc Minh Hoàng Kim nói cung Bắc thần thánh tử, thượng cung mục, gặp nhau tức là duyên, Minh Hoàng huynh nhưng nguyện đồng hành. Làm người kinh ngạc chính là, ở kia Minh Hoàng thánh tử cho thấy thân phận lúc sau, thế nhưng lại có một cái thánh tử xuất hiện, là Bắc Minh Hoàng Kim nói cung thánh tử, tức khắc nhân đến bốn phía mặt khác mọi người sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Không nghĩ tới bọn họ nơi này thế nhưng lập tức xuất hiện hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Những người này vẫn chưa tế ở bên nhau, mà là phân tán ở gần đây, giờ phút này có không ít người nghe được hai người biểu hiện ra thánh tử thân phận, một đám kinh tủng, nhanh chóng tránh lui, muốn rời xa này hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Đều tưởng hướng nơi nào chạy, cho ta trở về, này phiến bí cảnh chung, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, các người cũng đều lưu lại đi theo ta, cho ta thăm dò này phiến bí cảnh. Cái kia nam lĩnh yêu Hoàng Sơn Minh Hoàng thánh tử ánh mắt như đuốc, tuy rằng những người này phân tán ở bốn phía, cách xa nhau có khoảng cách nhất định, nhưng lại như cũng bị hắn ánh mắt bắt giữ đến, thấy bọn họ muốn chạy trốn, tức khắc hừ lạnh một tiếng, che trời đại thủ trực tiếp dò ra, hướng tới mọi người bắt qua đi. Hắn cũng không có để ý tới Bắc thần thánh tử thượng cung mục đối hắn chào hỏi, mà là đem này làm lơ, phi thường bá đạo cùng kiêu ngạo, thế nhưng trực tiếp ra tay, muốn đem nơi này tất cả mọi người chộp tới coi như chính mình tôi tớ, thế hắn thăm dò này phiến bí cảnh. Đương nhiên, kia Bắc thần thánh tử thượng cung mục vẫn chưa ở hắn đại thủ bao phủ hạ, tuy rằng không để ý đến đối phương chào hỏi, nhưng là vẫn là tránh đi đối phương, không có đối này ra tay, không nghĩ dẫn phát cùng cấp bậc đại chiến. Yến Trường Phong cũng không ở hắn đại thủ bao phủ hạ, đều không phải là hắn tính toán buông tha Yến Trường Phong, mà là bởi vì hắn căn bản không lo lắng Yến Trường Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ chạy trốn, không có đem Yến Trường Phong cái này động thiên cảnh tu sĩ để vào mắt. Ở hắn xem ra, hắn mới vừa rồi chủ động mở miệng yêu cầu Yến Trường Phong qua đi đi theo hắn, Yến Trường Phong tuyệt đối không dám cự tuyệt, không cần hắn ra tay. Chương 795, một cây tóc, một ánh mắt. Minh Hoàng Thánh Tử kiệt ngạo vô cùng, trực tiếp ra tay, thế nhưng muốn cho Bắc Thần Thánh Tử bên ngoài mọi người bao phủ, thu làm chính mình tôi tớ. Hắn đại thủ một chảo, những cái đó ý đồ thoát đi người tức khắc tất cả đều bị hắn bắt trở về. Các ngươi đều tưởng hướng chỗ nào đi? Minh Hoàng Thánh Tử cười lạnh, đạo hữu, chúng ta tuy rằng không phải thánh tử, nhưng cũng là tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu, há có thể làm người nô bộc. Có người mở miệng nói, hừ, không muốn thần phục, vậy đi tìm chết. Minh Hoàng Thánh Tử không có cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp ra tay, con người giữa nở rộ ra một đạo kim quang, đương trường đem này ấn đường xuyên thủng, chém chết này thần hồn. Lần này tức khắc làm bốn phía không ít người ra đầu tê dại, sợ tới mức mặt khác những người đó mỗi người sắc mặt trắng bệch. Có người căng ra đầu nói, Minh Hoàng Thánh Tử, ta cũng là nam lĩnh người, đi theo chính là yêu Hoàng Sơn Cổ Nguyệt Thánh Tử. Minh Hoàng Thánh Tử ánh mắt một dựng, quét hắn liếc mắt một cái, hừ, dám lấy Cổ Nguyệt Thánh Tử tới áp ta, người tính cái thứ gì? Cho ta chết. Trong tay hắn một cây trường thương trực tiếp bay ra, đem người nọ thân thể đương trường đinh xuyên, sát phạt chi quyết đoán, lệnh người sợ hãi. Tất cả mọi người biết, hắn đây là ở lập uy. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, quét về phía mặt khác kia 13 cái tu sĩ. Kia 13 người bị hắn ánh mắt đảo qua, tức khắc ra đầu tê dại, trong đó một nữ tử càng là nhịn không được thét chói tai ra tiếng, đừng. Đừng giết ta, này nguyện ý đi theo ngươi. Đừng cùng hắn thỏa hiệp, hắn bất quá một người, chúng ta liên hợp lại, cùng nhau trấn giết hắn. Có người giống giận, phốc, nhưng mà còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, một đạo chỉ khí bắn ra, hắn ấn đường trực tiếp bị động xuyên thủng, đường trường bỏ mình. Chúng ta thần phục, những người khác thấy thế tức khắc không dám ở có dị tâm, sôi nổi quỳ xuống dưới. Chỉ có Yến Trường Phong như cũ khí định nhàn thần, tùy ý đánh giá bốn phía, căn bản chưa từng đem Minh Hoàng Thánh Tử để vào mắt. Ân, Minh Hoàng Thánh Tử quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, vốn tưởng rằng Yến Trường Phong sẽ cái thứ nhất hướng hắn thần phục, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng xem đều không xem hắn, chỉ là lo chính mình đánh giá này phiến bí cảnh. Ta làm ngươi lại đây, ngươi không có nghe thấy sao? Minh Hoàng Thánh Tử con ngươi giữa nở rộ hàn quang, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Cảm nhận được Minh Hoàng Thánh Tử ánh mắt, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, con ngươi giữa điện quang nổ bắn ra, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hắn thanh âm lạnh băng, nhìn về phía Minh Hoàng Thánh Tử. Minh Hoàng Thánh Tử lập tức ra đầu tê dại, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, trong lòng mặc danh sinh ra vô hạn áp lực, Yến Trường Phong đột nhiên ngoái đầu nhìn lại xem ra, kia cổ đột nhiên nở rộ uy thế làm hắn không khỏi liên tục lùi lại hai không. Hắn trong lòng kinh hãi, nhưng đồng thời càng có rất nhiều nổi giận. Chính mình đường đường một thế hệ thánh tử, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh con kiến một ánh mắt cấp dọa lui. Hơn nữa vẫn là ở chính mình vừa mới thu phục này mười mấy tôi tớ trước mặt. Này quả thực chính là vô cùng nhục nhã, ngươi một cái kẻ hèn động thiên cảnh con kiến, cũng dám như vậy nhìn gần ta, muốn chết sao? Cho ta quỳ lăn lại đây, ta tha chết cho ngươi. Minh Hoàng Thánh Tử lạnh giọng nói, hô hô, bốn phía đột nhiên cuốn lên một cổ gió lạnh, lưỡi dao gió như đao. Yến Trường Phong sợi tóc phi dương, một cây sợi tóc theo gió phiêu hướng Minh Hoàng Thánh Tử. Kia Minh Hoàng Thánh Tử không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đường kia căn trong suốt sợi tóc bay tới phụ cận, kia Minh Hoàng Thánh Tử tức khắc mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Kia trong suốt sợi tóc sắc nhọn vô biên, giữa lao ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, chiều hắn tập sát mà đến. Sao có thể, hắn kinh giận không thôi, hãi hùng khiếp vía, từ kia căn trong suốt sợi tóc giữa, cảm nhận được vô tận nguy cơ. Trong tay hắn trường thương lập tức đánh xuống, oanh, kia sợi tóc chính mình quấn quanh đi lên, từng luồng kiếm khí tránh đi trong tay hắn trường thương, hướng tới Minh Hoàng Thánh Tử cổ chém tới. Phụt, Minh Hoàng Thánh Tử đầu tức khắc phóng lên cao, máu tươi như nước suối phun trào. Sao có thể, người bất quá động thiên cảnh bát trọng đỉnh tu vi, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy? Minh Hoàng Thánh Tử đầu ở giữa không trung thét chói tai, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Yến Trường Phong cũng không cùng hắn vô nghĩa, con người giữa bắn ra một đạo kim quang, trực tiếp đem Minh Hoàng Thánh Tử đầu đánh trúng bạo toái, một cổ huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Bốn phía tất cả mọi người ngây dại, kia 13 cái mới vừa rồi đã chịu Minh Hoàng Thánh Tử áp bách tu sĩ, giờ phút này tất cả đều cứng họng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Kia Thiên Thần Thánh Tử cũng sợ ngây người, nhìn Yến Trường Phong thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay liền nghiền giết Minh Hoàng Thánh Tử, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng cứ như vậy ngã xuống. Bị một cái động thiên cảnh tu sĩ, thổi phát đoạn đầu, ánh mắt chảm hồn. Hắn trái tim kinh hoàng, người này thật sự chỉ là một cái động thiên cảnh tu sĩ sao? Tại sao lại như vậy cường đại? Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ở trước mặt hắn, thế nhưng như vậy bất kham một kích. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua những người này, bốn phía mọi người thấy hắn xem ra tất cả đều sởn tóc gáy, cả người lông tơ đứng chổng ngược, có người càng là trực tiếp quỳ xuống, đừng giết ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Tức khắc chi gian, kia 13 người sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong quỳ lại. Yến Trường Phong không nói gì, lại quét kia Thiên Thần Thánh Tử liếc mắt một cái. Kia Thiên Thần Thánh Tử tức khắc sắc mặt khẽ biến, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, yết hầu lăn lộn, nhưng là làm thánh tử tự tôn, lại chưa làm hắn quỳ xuống thân đi. Yến Trường Phong không để ý đến bọn họ, mà là xoay người rời đi. Những người này, thật sự quá yếu, làm hắn nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Hắn chậm rãi mà đi, nện bước nhìn như thong thả, nhưng là tốc độ lại là mau đến mức tận cùng, xúc địa thành thốn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một bước bán ra, thường thường đã xuất hiện ở mấy chục thượng trăm dặm sau. Thẳng đến Yến Trường Phong đi xa, mà Thiên Thần Thánh Tử đám người mới vừa rồi trường nhẹ nhàng thở ra, kia 13 người càng là trực tiếp nằm liệt ngồi xuống, cả người đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Quá, thật là đáng sợ, hắn là người nào, mới động thiên cảnh tu vi mà thôi, như thế nào sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ở trước mặt hắn thế nhưng không chịu được như thế một kích, liền hắn một cây tóc đều ngăn cản không được, hô. Thực lực của hắn, đến tột cùng đạt tới như thế nào nông nỗi. Quả thực chính là yêu nghiệt a, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, ta cảm giác thực lực của hắn, chỉ sợ so với chúng ta lãnh thổ quốc gia chung những cái đó đỉnh cấp thánh tử đều không nhường một tấc. Hắn còn chỉ là động thiên cảnh tu vi a, một khi tấn chức đến kiếp dương cảnh, sẽ càng thêm khủng bố. Người này quá khủng bố, về sau nếu là gặp được, vô luận như thế nào đều không thể cùng hắn là địch. Mọi người tất cả đều hãi hùng khiếp vía, mặc dù Yến Trường Phong đã đi ra rất xa, như cũ làm cho bọn họ cảm giác được lòng còn sợ hãi. Thiên Thần Thánh Tử trong lòng đồng dạng là phiên nổi lên sóng to gió lớn, nhìn Yến Trường Phong rời đi phương hướng, lòng còn sợ hãi, theo sau hướng tới một cái khác phương hướng rời đi. Còn lại mọi người cũng đều như thế, tất cả đều cố ý tránh đi Yến Trường Phong rời đi phương hướng, không nghĩ cùng hắn lại lần nữa tao ngộ, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Chương 796, Tu Vi Đạo Quả, huyết luyện các 36 đại bí cảnh, mỗi một cái bí cảnh đều mở mang vô biên. Yến Trường Phong một đường đi trước, bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác được phía trước dị thường. Một cổ nhu hòa dao động ở trên hư không trung hiện lên, gột rửa khởi một vòng không gian gợn sóng, phiếm nhàn nhạt thanh huy, tường hòa mà thánh khiết, làm người như tắm mình trong gió xuân, cả người ấm rảo rạt, tâm thần đều không khỏi buông ra, mỏi mệt diệt hết. Càng làm cho Yến Trường Phong để ý chính là, trong cơ thể pháp lực còn cuồn cuộn, pháp lực lưu chuyển trở nên càng thêm nhanh chóng. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, một đôi con ngươi giống như hai ngọn thần đèn, tầm mắt xuyên phá vô căn cứ, nhìn đến xa xôi chân trời. Ở nơi đó, xuất hiện một đạo có một đạo thánh khiết quang điểm, sáng lạn huy hoàng, nếu ánh bình minh côi mỹ, nếu ánh trăng sáng tỏ. Tảng lớn quang vũ sái lạc, khiến cho kia khu vực thần thánh vô cùng. Trên thực tế, không chỉ là Yến Trường Phong cảm giác được. Này phiến bí cảnh chung rất nhiều người đều cảm ứng được, đều phát hiện nơi đó dị trạng. Hơn nữa, xuất hiện tại đây loại dị trạng khu vực, cũng không chỉ có Yến Trường Phong phát hiện này một chỗ, toàn bộ bí cảnh chung, rất nhiều địa phương đều xuất hiện tình huống như vậy. Yến Trường Phong ánh mắt nhìn quét, theo sau phát hiện, ở kia phiến thánh khiết quang vũ trên không, có một đóa trong suốt hoa sen phiêu đãng, những cái đó quang vũ chính là từ kia đóa hoa sen thượng bay xuống ra tới, như là từng đóa thật nhỏ cánh hoa. Tu vi đạo quả, Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực, hắn trực tiếp một bước bước ra, thân thể trực tiếp dung nhập hư không, hướng tới kia khu vực bay nhanh chạy đến. Đây là một cái đại cơ duyên, đại tạo hóa, tu vi đạo quả, đây là huyết luyện các một đại cơ duyên. Cũng không phải mỗi lần đều có thể đụng tới, cũng không phải mỗi cái bí cảnh chung đều có. Ngàn năm trước thời điểm, Yến Trường Phong từng gặp được quá một lần, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng có bị hắn gặp phải. Tu vi đạo quả, kỳ thật chính là cổ đại một ít cái thế cường giả ngã xuống sau, một thân tu vi tinh khí, tiêu tán ở trên hư không chung, bị đại đạo ngưng tụ lên, vô số năm lắng đọng lại lúc sau, kết thành một loại đồ vật. Hấp thu lúc sau, có thể tăng lên tu sĩ tu vi, mà sẽ không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, không cần lo lắng ảnh hưởng tu luyện căn cơ. Bởi vì này đó tu vi tinh khí, trải qua năm tháng lắng đọng lại, đều đã vô cùng tinh thuần, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, nhận ra đây là tu vi đạo quả lúc sau, lập tức liền đuổi qua đi. Mà bốn phía, có không ít mặt khác tu sĩ, tuy rằng đều chưa từng gặp qua này tu vi đạo quả, nhưng là lại cũng cảm nhận được trong hư không tràn ngập khai thanh huy thần kỳ hiệu quả, cảm giác được trong cơ thể pháp lực hải cuồn cuộn. Ở hơn nữa tiến vào này bí cảnh chung tu sĩ, cơ bản đều là thiên thần đại lục thiên tài tuấn kiệt, tại ngoại giới thân phận bất phàm, rất nhiều người tuy rằng chưa từng chính mắt nhìn thấy quá này tu vi đạo quả, bất quá cũng từ trong tộc trưởng bối cùng sách cổ chúng giải quá một ít. Thế nhưng là tu vi đạo quả, trong truyền thuyết tu vi đạo quả, ngàn năm phía trước mới nở rộ một lần, không nghĩ tới ngàn năm sau lúc này đây huyết luyện các bí cảnh, thế nhưng lại xuất hiện loại này tu vi đạo quả. Phỏng chừng chung ghi lại tu vi đạo quả, này nhất định là sách cổ chung ghi lại tu vi đạo quả, không nghĩ tới bí cảnh vừa mới vừa mở ra, thế nhưng khiến cho ta gặp được như vậy đại cơ duyên cùng tạo hóa. Thật kỳ lạ hơi thở, đây là thứ gì, thế nhưng làm ta pháp lực hải cuồn cuộn. Vô số tu sĩ hướng tới này tu vi đạo quả bay đi. Trong hư không, không ngừng nhấc lên một vòng lại một vòng không gian gợn sóng, vô số thiên kiêu xuyên qua hư không, nhằm phía kia nơi xa tu vi đạo quả. Ân, kẻ hèn động thiên cảnh con kiến, cũng tới đâm cơ duyên, tranh tạo hóa. Vô số tu sĩ nhanh chóng tụ tập lại đây, tất cả đều bị kia tu vi đạo quả hấp dẫn, có khoảng cách Yến Trường Phong so gần một ít tu sĩ chú ý tới Yến Trường Phong, mày một chọn, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đối với Yến Trường Phong ra tay. Hắn một bên bay nhanh, một bên hướng tới Yến Trường Phong đánh ra một đạo lộng lẫy quang. Này phiến khu vực, tu vi đạo quả, liền như vậy một đóa, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, giết một người, liền ít đi một cái tranh đoạt tạo hóa, chia sẻ tạo hóa người. Hắn tự nhiên là vui ra tay. Yến Trường Phong mắt chán sát khí, há mồm phun ra một chữ lăn. Thanh âm như sấm, giữa mang theo đáng sợ lực lượng đánh sâu vào. Sóng âm ngưng tụ ở bên nhau, đem người nọ đánh tới pháp quang đương trường chấn hội. Người nọ tức khắc hoảng sợ, hãi hùng khiếp vía, vội vàng bạo lui, nhưng mà kia sóng âm tiếp tục vọt tới, đem hắn đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm ho ra máu, nếu không có hắn ở thời điểm mấu chốt tế ra một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo vệ tự thân, đương trường liền phải bị chấn đến thần hồn câu diệt. Hắn trong lòng hoảng sợ, phiên khởi sóng to gió lớn, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Yến Trường Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có truy kích hắn, mà là tiếp tục hướng tới kia tu vi đạo quả chạy đến, muốn tranh đoạt cơ duyên. Nói cách khác, người này khó thoát vừa chết, tại sao lại như vậy? Hắn ẩn tàng rồi tu vi, người nào kinh sợ, nhìn đến Yến Trường Phong đi xa, như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn ánh mắt hơi đổi, đảo cũng không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại, hóa thành một đạo quang, cũng hướng tới nơi xa kia tu vi đạo quả phóng đi. Chờ đến Yến Trường Phong cảm thấy kia tu vi đạo quả nơi khu vực thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít người, bọn họ lúc trước truyền tống lạc điểm vừa lúc ở này tu vi đạo quả khu vực, bởi vậy trước hết tới rồi. Này tu vi đạo quả còn không có hoàn toàn nở rộ, phiêu phù ở không trung, chỉ là lưu chuyển ra một ít thật nhỏ giống như đào hoa giống nhau lớn nhỏ trơn bóng cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa đều tinh oánh dịch thấu, giữa ẩn chứa có tinh thuần lực lượng hơi thở. Giờ phút này, này đó cánh hoa, lưu loát, giống như quang vũ, bay xuống dưới, vô số tu sĩ ở chỗ này tranh đoạt, vung tay đánh nhau. Có người muốn trực tiếp xông lên kia tu vi đạo quả, kết quả kia tu vi đạo quả bốn phía hiện ra đáng sợ cấm kỵ chi lực, thô to đại đạo pháp tắc lưu chuyển ra tới, đem này đương trường đánh phi hôi yên diệt, trấn trụ mọi người. Đại đạo pháp tắc, cùng chúng tu sĩ hiện giờ nắm giữ không gian cùng thời không pháp tắc bất đồng. Yến Trường Phong bọn họ hiện tại nắm giữ không gian cùng thời không pháp tắc, còn cũng không ẩn chứa đại đạo hơi thở, cùng đại đạo pháp tắc, xưa đâu bằng nay. Đại đạo pháp tắc vừa ra, liền tính là kiếp dương cảnh đỉnh cường giả đều khiêng không được. Này trong giới tự nhiên đại đạo pháp tắc, nhưng không chỉ là vô cùng đơn giản một cái đại đạo lực lượng, thế gian sở hữu nói cùng lý, đều ẩn chứa trong đó. Dễ dàng không thể chống lại. Bởi vậy, trước mặt mọi người người nhận thấy được này tu vi đạo quả bốn phía thế nhưng có đáng sợ đại đạo pháp tắc bảo hộ, tức khắc tất cả đều tuyệt trực tiếp đem này tu vi đạo quả cướp đi tính toán. Quang vũ phi sái, khiến cho khu vực này phá lệ côi mỹ cùng sáng lạn. Nhưng mà này bổn hẳn là yên lặng tường hòa nơi, lại máu tươi phi sái, tranh đấu nổi lên bốn phía. Vô số thiên kiêu vì tranh đoạt này đó cánh hoa, đánh vỡ đầu chảy máu, trong khoảng thời gian ngắn, pháp quang vẩy ra, linh cơ mãnh liệt, nơi này một mảnh hỗn loạn. Yến Trường Phong cũng đi tới nơi này, vẫn chưa tiến lên, mà là lạnh nhạt nhìn những người này vì tranh đoạt những cái đó thật nhỏ cánh hoa liều mạng tương bác. Bởi vì hắn biết, này đó tu vi đạo quả, còn không có chân chính nở rộ. Này đó thật nhỏ cánh hoa tuy rằng cũng có thể gia tăng người tu vi, nhưng là hiệu quả cũng không như vậy rõ ràng. Chỉ có chờ đến này đóa tu vi đạo quả chân chính nở rộ thời điểm, từ giữa lưu chuyển ra kia từng đóa trong suốt tu vi đạo liên, mới là chân chính cơ duyên. Chương 797, Thiên Kiêu tụ tập, trừ bỏ Yến Trường Phong ở ngoài, bốn phía còn có một ít tu sĩ cũng không có động, mà là cùng Yến Trường Phong giống nhau, chỉ là ở bên quan vọng. Những người này phần lớn là thánh tử cấp bậc vô thượng thiên kiêu. Liền tính không phải các nơi thánh tử thánh nữ, cũng cơ bản đều là có thể sánh vai thánh tử nhân vật. Những người này thế lực phía sau, nội tình thâm hậu, bọn họ hiển nhiên cũng đều nhận ra hôm nay không trung trôi nổi trong suốt hoa sen chính là sách cổ trung ghi lại tu vi đạo quả, biết chân chính cơ duyên còn ở phía sau. Mỗi một đóa tu vi đạo quả, hoàn toàn nở rộ lúc sau, đều sẽ lưu chuyển ra 9 đóa tu vi đạo liên, kia tu vi đạo liên, mới là chân chính cơ duyên nơi. Có người ánh mắt lập lòe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trời cao trung kia đóa tu vi đạo quả, tâm tình kích động. Chỉ là, bốn phía tụ tập mà đến thiên chi kiêu tử không ở số ít, rất nhiều thánh tử cấp cùng với có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều tới, cũng đều nhìn chằm chằm giữa không trung kia cây thánh khiết hoa sen, ánh mắt nóng bỏng. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, thực mau khu vực này liền kín người hết chỗ. Không ít mặt sau tới rồi người. Nhìn đến này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều không ra tay đi tranh đoạt những cái đó bay xuống cánh hoa, đều trong lòng kinh nghi, cho rằng trong đó có cái gì quỷ dị, dừng lại xuống dưới nghỉ chân quan khán một lát, phát hiện không có nguy hiểm, liền cũng nhảy vào kia phiến hỗn loạn khu vực, đi tranh đoạt những cái đó cánh hoa. Cũng có người thông qua một ít đồ kinh biết được chân chính đại cơ duyên đại tạo hóa chính là này đó tu vi đạo quả hoàn toàn tràn ra qua đi lưu chuyển ra tới 9 đóa tu vi đạo liên, nhưng là lại như cũng nhảy vào đến phía trước hỗn chiến giữa, tranh đoạt cánh hoa. Bởi vì bốn phía, có quá nhiều thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ít nhất hơn 100 người. Thượng 100 cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, nhưng lại chỉ có 9 đóa tu vi đạo liên, sư nhiều thịt ít, 9 đóa tu vi đạo liên, liền này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều không đủ phân, bọn họ lại như thế nào có thể tranh đoạt tới tay. Còn không bằng trước thu một ít cánh hoa, tuy rằng không bằng tu vi đạo liên như vậy hiệu quả rõ ràng, nhưng cũng xem như một cái tiểu cơ duyên. Sắp sửa nở rộ. Những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tất cả đều đánh lên tinh thần, nhìn chằm chằm phía trên tu vi đạo quả chậm rãi mở ra cánh hoa, thổ lộ ra càng nhiều thật nhỏ cánh hoa tới. Những cái đó thật nhỏ cánh hoa một mãnh liệt ra tới, bốn phía những cái đó tu sĩ tranh đoạt đến càng thêm kịch liệt. Một đám tất cả đều giống như chúng ma chướng giống nhau, thần hồng bay nhanh, thi triển thủ đoạn, điên cuồng thu này đó cánh hoa. Có cánh hoa hướng tới Yến Trường Phong nơi địa phương bay xuống lại đây. Bá, một đạo thần hồng nháy mắt lao xuống lại đây. Dò ra một con đại thủ, chụp vào kia cánh hoa cánh. Ân, động thiên cảnh tu sĩ. Đây là một cái lam bào tu sĩ, hắn duỗi tay chụp vào cánh hoa đồng thời, cũng thấy được khoảng cách kia cánh hoa cánh không xa Yến Trường Phong, đầu tiên là sửng sốt, theo sau không có bất luận cái gì cố kỵ, đại thủ trực tiếp chảo nhiếp xuống dưới, đem kia cánh hoa cánh tính cả Yến Trường Phong cùng nhau chụp tới. Hắn nguyên bản có chút cố kỵ, bởi vì dừng lại ở bên ngoài không có ra tay người, cơ bản đều là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. chỉ là chụp vào kia cánh hoa cánh, mà hiện tại chú ý tới Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh tu vi, tức khắc đã không có tầng này băn khoăn, trực tiếp thô lỗ chộp tới, không chỗ nào cố kỵ. Hắn pháp lực mãnh liệt, quấn lấy kia cánh hoa cánh, đồng thời đại thủ chảo hạ, lực lượng nhằm phía Yến Trường Phong, nếu là tầm thường động thiên cảnh bát trọng tu sĩ, bị hắn của lực lượng này đánh sâu vào, liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Yến Trường Phong con người giữa hiện lên một đạo hàn mang, áo choàng sợi tóc về phía sau phi dương, một đạo sắc nhọn thần quang từ hắn con người giữa bắn ra. Phụt, ngay sau đó, kia chỉ pháp lực đại thủ liền tan thành mây khói, hóa thành từng luồng gió nhẹ dòng khí, cuốn Yến Trường Phong quần áo phần phật. Mà cái kia lam bào tu sĩ, ấn đường xuất hiện một cái lỗ kiếm, máu tươi mịch mịch mà lưu. Hắn trong mắt hoảng sợ, nhìn Yến Trường Phong, hơi hơi hé miệng, theo sau thân thể lập tức nổ tung. Hắn sở thu thập đến 5-6 cánh hoa cánh tức khắc tản ra, nhằm phía bát phương. Mà kia phiến nguyên bản phiêu hướng Yến Trường Phong cánh hoa, lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong bay tới, Yến Trường Phong nhẹ nhàng duỗi tay tiếp được, kia cánh hoa cánh hóa thành một đạo quang, nhảy vào thân thể hắn giữa, bị hắn trực tiếp hấp thu. Trong thân thể hắn pháp lực hải cuồn cuộn, nhưng là này một mảnh cánh hoa, ẩn chứa tu vi tinh khí quá ít, tuy rằng làm hắn tu vi tăng lên một ít, nhưng là thực mịt mờ, bất quá lại cũng miễn trừ hắn nửa năm khổ tu. Đây là tu vi đạo quả khủng bố, chỉ là một mảnh cánh hoa, liền ẩn chứa lực lượng như vậy, miễn trừ hắn nửa năm khổ tu. Đây cũng là vì cái gì, ở đây nhiều người như vậy không tiếc đại chiến, tranh đoạt này đó cánh hoa nguyên nhân. Mà nay huyết luyện chi lộ mở ra sắp tới, bọn họ tất cả mọi người sắp sửa tiến vào huyết luyện chi lộ, mà nay có thể tăng lên một ít thực lực, liền tận lực tăng lên, tiến vào huyết luyện chi lộ sau, mới có thể nhiều chút tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá, Yến Trường Phong ra tay đánh chết lam bào tu sĩ một màn, lại là làm bên người mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chú ý tới. Bọn họ lúc trước vẫn chưa chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở kia đóa tu vi đạo quả phía trên. Giờ phút này thấy Yến Trường Phong ra tay giết người, không khỏi chiều hắn xem ra, lúc này mới chú ý tới hắn tu vi, không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Yến Trường Phong chấn sát mới vừa rồi người nọ một màn làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng vẫn chưa để ý, bởi vì bọn họ cũng vẫn chưa chú ý tới kia lam bào tu sĩ thực lực, chỉ cho rằng cũng chỉ có động thiên cảnh tu vi. Động thiên cảnh tu vi, có người rất có hứng thú đánh giá hắn, ngươi không đi tranh đoạt những cái đó cánh hoa sao? Các ngươi không cũng không nhúc nhích sao? Yến Trường Phong tùy ý nói, ha ha, chúng ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Người nọ đạm đạm cười, ý ngoài lời là Yến Trường Phong không nên đem chính hắn cùng hắn đánh đồng. Phải không? Yến Trường Phong hỏi lại một câu, không có ở nói thêm cái gì. Bên người kia mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều nhíu mày, cái này cùng Yến Trường Phong đáp lời thánh tử cũng kinh ngạc. Bởi vì Yến Trường Phong biểu hiện quá trấn định cùng thong dong, đối mặt hắn như vậy thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng không có biểu hiện ra chút nào áp lực, giếng cổ không gợn sóng, một bộ siêu nhiên tư thái, cho hắn một loại như là căn bản không có đem hắn để ở trong lòng cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Một cái kẻ hèn động thiên cảnh tiểu tu sĩ, cùng một đám thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đứng chung một chỗ, thế nhưng còn có thể biểu hiện như vậy thong dong. Hắn không khỏi xem trọng Yến Trường Phong hai mắt, ngươi là cái nào thánh tử người theo đuổi? Về sau không bằng đi theo ta đi. Hắn mở miệng, trong lời nói thế nhưng còn có chút huyền chuyển, chỉ là hỏi Yến Trường Phong đi theo chính là ai, mà không phải trực tiếp hỏi Yến Trường Phong là cái nào thánh tử nô bộc. Tựa như lúc trước Yến Trường Phong thiên nguyên cổ thành kia chàng kiếm thần tổ chức tụ hội thượng, liền có mấy người khinh thường Yến Trường Phong tu vi thấp kém, trực tiếp dò hỏi Yến Trường Phong là cái nào nô bộc, lời nói chung tràn ngập nhục nhã chi ý. Nhưng là cái này thánh tử lại tránh đi nô bộc này hai chữ, mà là thay người theo đuổi, tuy rằng ý tứ cũng không cực khác, nhưng là lại thiếu kia phân nhục nhã. Chương 798, Thanh Tràng, như thế nào, chẳng lẽ chỉ có nhân gia người theo đuổi, mới có thể tới nơi này sao? Yến Trường Phong ngữ khí như cũ bình đạm, đảo cũng vẫn chưa tức giận. Người nọ tức khắc ngữ khí cứng lại, theo sau có chút giật mình, vốn tưởng rằng Yến Trường Phong kẻ hèn động thiên cảnh bát trọng tu vi, có thể tiến vào nơi này, chính là nào đó thánh tử người theo đuổi. Không nghĩ tới thế nhưng đều không phải là như thế. Hắn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong cũng dám như vậy chống đối hắn. Bất quá hắn lại cũng vẫn chưa tức giận, đến là ta đường đột, nếu ngươi nguyện ý, không ngại đi theo ta. Hắn đối Yến Trường Phong rất là tò mò, cảm thấy Yến Trường Phong cùng mặt khác động thiên cảnh tu sĩ không giống nhau, đối mặt bọn họ này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trấn định tự nhiên, có một loại siêu nhiên khí chất. Như vậy ngôn luận, ta không hy vọng nghe được ngươi lần thứ hai nhắc tới. Yến Trường Phong nhìn về phía hắn, ánh mắt nhấp nháy, tên kia thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu tức khắc trong lòng chấn động, cảm thấy một cổ vô hình áp lực, đè ở hắn trên người, làm hắn trong lòng kinh hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng có thể cho hắn tạo thành như vậy đại áp lực. Hắn trong lòng tức khắc dùng mình, hít sâu một hơi, không ở nói thêm cái gì, mà là đem lực chú ý dừng ở trên không thời điểm tu vi đạo quả thượng. Bên người mặt khác mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu nhíu mày, có người nhận thức cái này cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau người, cười khẩy nói, đường đường thái uy hồ bạch gia thiếu chủ, thế nhưng bị một cái động thiên cảnh con kiến uy hiếp, lại còn có như vậy nén giận, a, ngươi nói cái gì, tưởng cùng ta giao thủ sao? Bạch Tông Đường nghe vậy quét về phía hắn, ánh mắt phát lạnh, phiếm ra sát khí. Người nọ hừ lạnh một tiếng, hừ, ta Hoàng Hạo hay là sẽ sợ ngươi sao? Hai người chi gian tức khắc bộc phát ra mãnh liệt tu vi hơi thở, hai người tranh phong tương đối. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, vẫn chưa đưa bọn họ để ở trong lòng, mà là nhìn về phía kia đóa tu vi đạo quả. Lúc này, kia tu vi đạo quả chung đã không còn có cánh hoa phun trào mà ra, tu vi đạo quả cánh hoa chậm rãi mở ra. Muốn hoàn toàn nở rộ, có thánh tử động dung, Bạch Tông Đường cùng Hoàng Hạo hai người thấy thế tức khắc đem lực chú ý dừng ở tu vi đạo quả mặt trên, không ở rằng co. Tu vi đạo liên sắp xuất hiện, nên thanh tràng, không tương quan người, tốc tốc rời đi nơi này, chúng ta mặc kệ các ngươi thu thập tu vi cánh hoa, này tu vi đạo liên, bằng các ngươi không có tư cách nhúng chàm. Đều lui, nếu không giết không tha, có mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra tiếng, cả người thần quang chạm chạm, thân thể tinh oánh dịch thấu, giống như tiên kim đúc. Bọn họ trên người tu vi hơi thở đều thực kinh người, này mấy cái ra tiếng người, này tu vi thực lực, liền tính là ở thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu bên trong, đều có thể xem như người xuất sắc, là nhân tài kiệt xuất, nếu dựa theo cổ Dương đế quốc những cái đó thánh tử cấp thiên kiêu thực lực mạnh yếu phân chia trình tự, này vài người có thể bài nhập. Trung thượng lưu, cùng kiếm thần, thái sơ thánh tử đám người thực lực không sai biệt lắm. Ngoài ra, ở đây gần trăm cái thánh tử cấp thiên kiêu chung, còn có hai cái thánh tử cấp đỉnh chiến lược giả, cùng Lôi Chấn Thiên. Hạng duy nhất một cái cấp bậc tồn tại, bất quá bọn họ đều không có động, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Ở đây mặt khác thánh tử cũng đều ra mặt, nơi này tổng cộng có thượng trăm cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, mỗi cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều thực lực khủng bố, không phải giống nhau thiên tài có thể bằng được. Cứ việc những cái đó phi thánh tử cấp thiên tài nhân số đông đảo, đã trải qua mới vừa rồi hỗn chiến lúc sau, cũng còn có hơn 1.000 người. Nhưng là lại cũng không dám liên cùng lên chống lại này 100 tới cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Tới rồi cái này cấp bậc, ở thật lớn thực lực chênh lệch trước mặt, một chút nhân số thượng ưu thế, căn bản không tính là cái gì. Trừ phi bọn họ là trải qua huấn luyện chiến sĩ, lẫn nhau chi gian phối hợp vô khích, hoặc là tu luyện hợp kích thần thông, cũng hoặc là cùng vận chuyển cái gì đại hình sát thương trận pháp, mới có khả năng thủ thắng. Nói cách khác, này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra tay, chém giết những người này. Một cái tát là có thể chụp chết một mảnh. Đây là hiện thực tàn khốc, liền tính là ở thiên kiêu bên trong, thiên kiêu chi gian chênh lệch, cũng là như thế thật lớn. Tầm thường thiên kiêu cùng thánh tử cấp thiên kiêu chênh lệch, giống như hồng câu. Nếu đem thiên tài phân chia vì tứ đẳng, đệ nhất đẳng vì bình thường thiên kiêu, chính là so bình thường tu sĩ mạnh hơn một ít, nhưng là lại liền huyết luyện các khảo hạch đều không thể thông qua người. Đệ nhị đẳng còn lại là tầm thường thiên kiêu, thông qua huyết luyện các khảo hạch, thuận lợi tiến vào đến huyết luyện các trung. Nhưng là cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu còn cách rất xa, đệ tam đẳng còn lại là có vô hạn tới gần thánh tử cấp thiên kiêu siêu cấp thiên tài. Đệ tứ chờ đó là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Mà như Yến Trường Phong, Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất bực này thánh tử cấp trung đỉnh chiến lực, đã vượt qua thiên kiêu phạm trù, nếu một hai phải định nghĩa, kia đó là mọi người trong miệng yêu nghiệt. Cái này yêu nghiệt, đều không phải là nghĩa xấu, mà là một loại cực cao tán thành, ý nghĩa thiên phú quá yêu, thực lực quá yêu. Đương nhiên, liền tính là ở cùng cái trình tự chung, thực lực cũng có mạnh yếu chi phân, liền như thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, có người căn cứ bọn họ cá nhân chiến lực, lại tế chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Mà liền tính là hạ đẳng nhất cấp bậc thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể bằng được, hai bên thực lực chênh lệch, giống như thiên địa hồng câu. Giờ phút này, này hơn 100 thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu ra mặt thanh tràng, tức khắc chi gian, phía trước kia phiến hỗn loạn không gian, lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới. Các ngươi không thể làm như vậy, cơ duyên tạo hóa, không có quy định chỉ có các ngươi có thể cướp lấy, các ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta thanh tràng, đem chúng ta đuổi ra nơi này. Không sai, chúng ta tiến vào nơi này, đều là vì tìm kiếm cơ duyên, cướp lấy tạo hóa, các ngươi không thể như vậy bá đạo, dựa vào cái gì đối chúng ta thanh tràng. Có không ít tu sĩ không phục, ở trong đám người ồn ào. Hừ, dựa vào cái gì, để cho ta tới nói cho ngươi, cá lớn nuốt cá bé, này đó là ngươi muốn đáp án. Không sai, các ngươi tốt nhất nghe lời rời đi, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Có mấy cái thánh tử hừ lạnh, Xích Quả Quả uy hiếp. Yến Trường Phong đứng ở nguyên lai vị trí, không có động, đối với những người này thanh chàng thờ ơ, chỉ là chú ý phía trên tu vi đạo quả nở rộ trạng thái, trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, thời khắc chuẩn bị ra tay. Một khi kia tu vi đạo liên lưu chuyển ra tới, hắn liền sẽ lập tức ra tay, đem này đoạt lấy tới tay chung. Bất quá, những người này thanh chàng, đối hắn cũng không phải không có chỗ tốt, phương tiện hắn đến lúc đó cướp lấy tu vi đạo liên. Nghe được kia mấy cái thánh tử nói ra cá lớn nuốt cá bé cái này thiết luật, cùng với kia không thêm che giấu uy hiếp, những cái đó tu vi đạo quả phía dưới, lúc trước cướp đoạt tu vi cánh hoa tu sĩ trong lòng tuy rằng có giận, nhưng là rồi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thực lực phi tôn, đây là thế giới này vĩnh hằng bất biến chân lý. Thật không cam lòng, kia cây liên liền phải hoàn toàn nở rộ, mới vừa rồi còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền có vô cùng quang vũ sái lạc, cánh hoa phiêu linh, mỗi một mảnh cánh hoa đều có thể tiết kiệm đại lượng tu luyện thời gian, mà nay kia cây liên sắp sửa hoàn toàn nở rộ, bên trong khẳng định sẽ có lớn hơn nữa cơ duyên cùng tạo hóa chảy ra, chúng ta lại vô. Pháp nhúng chàm, có người không cam lòng, không khỏi giống to ra tiếng. Hừ, có thực lực tới cướp đoạt, đó chính là cơ duyên, không thực lực còn tới tranh, vậy không phải cơ duyên, mà là không biết sống chết, nếu ngươi như vậy không cam lòng, vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này, không cần đi rồi. Một cái thánh tử hừ lạnh, tính toán giết gà dọa khỉ, hắn tịnh chỉ thành kiếm, nhất chỉ điểm ra, một đạo hoàng kim tế kiếm hiện ra tới, hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt đem người nọ đầu chém xuống, theo sau hắn ngón tay ở trên hư không chung một hoa, kia hoàng kim tế kiếm liền đem người nọ đầu chảm đến mai một. Chương 799, hắn là Phong Vô Trần. Một màn này tức khắc khởi tới rồi tác dụng, những cái đó bị thanh tràng người tất cả đều bị kinh sợ ở. Tuy rằng trong lòng như cũ kinh giận, nhưng là lại không dám ở nói nhảm nhiều, không ít người bắt đầu tránh lui. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, thuận tắc sinh, nghịch tắc chết. Này đó thánh tử, khá vậy đều không phải nhân từ nương tay hạng người, ra tay đó là vô tình, nếu là những người này thật sự dám phản kháng, chỉ sợ phải bị sát cái sạch sẽ. Theo càng ngày càng nhiều người không cam lòng rút đi, kia số ít vài người cũng đều cắn chặt răng, đi theo thối lui. Người cũng nên rút lui. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong bên người mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chiều hắn xem ra, kia mới vừa cùng Bạch Tông Đường rằng co, tên là Hoàng Hạo thánh tử cấp thiên kiêu nhìn thẳng hắn, lạnh băng mở miệng. Lan, Yến Trường Phong thu hồi dừng ở tu vi đạo quả thượng ánh mắt, dừng ở Hoàng Hạo trên người, há mồm phun ra một chữ, lệnh bốn phía chúng thánh tử toàn kinh, còn có những cái đó bị thanh tràng, hiện giờ thối lui đến phía sau những cái đó tu sĩ, cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong. Kia Hoàng Hạo bị Yến Trường Phong này một tiếng quát lớn sợ tới mức sửng sốt, theo sau giận tím mặt, sắc mặt nháy mắt âm trầm, trong mắt sát khí tất lộ. Ngươi tìm chết, hắn không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, bá đạo mà trương cuồng, trực tiếp đối với Yến Trường Phong ra tay. Yến Trường Phong bình tĩnh, xem hắn đại thủ chộp tới, lại lần nữa há mồm đại xét lăn. Một chữ rơi xuống, một cổ lực lượng cường đại hỗn loạn tại đây cổ sóng âm bên trong, nhằm phía Hoàng Hạo. Oanh! Kia Hoàng Hạo chộp tới đại thủ tức khắc bị đánh tan, đồng thời một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm nảy lên trong lòng, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Còn không kịp phản ứng lại đây, kia cổ lực lượng cường đại liền đánh vào trên thân thể hắn, đem hắn đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Ngươi, sao có thể? Hắn há mồm phun ra mấy chữ, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Bá, Yến Trường Phong lạnh nhạt không nói, còn người giữa nổ bắn ra ra lưỡng đạo thần quang, nháy mắt đánh ở Hoàng Hạo trên người. Đem hắn thân thể đương trường đánh chúng phi hôi yên diệt. Từ đầu chí cuối, Yến Trường Phong đều chưa từng hoạt động nửa bước, thậm chí tay đều chưa từng nâng lên, chỉ là khoanh tay mà đứng. Lực lượng gợn sóng xốc lên, Yến Trường Phong quần áo phần phật, tóc dài phi dương. Bốn phía toàn tịch, quát khẽ một tiếng, một đạo ánh mắt, một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu liền như vậy ngã xuống. Thần hồn câu diệt, những cái đó bị thanh tràng, mà nay thối lui đến phía sau những cái đó tuổi trẻ tu sĩ. Tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mà bốn phía những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, cũng đều thần sắc động dung. Bởi vì bọn họ chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, động thiên cảnh bát trọng đỉnh. Mọi người tất cả đều tâm thần chấn động, đối Yến Trường Phong biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực cảm thấy khiếp sợ. Động thiên cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực, này quả thực vượt qua tưởng tượng. Sao lại thế này, hắn không phải mới động thiên cảnh tu vi sao? Như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực, một cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng chớp mắt đã bị hắn chém giết. Phía sau có người kinh hô, phía trước này đó thánh tử cấp thiên kiêu cũng đều khó có thể bình tĩnh, không ít người ánh mắt lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt sinh ra kiêng kỵ. Nhưng đồng thời, cũng có không ít người đối Yến Trường Phong sinh ra hứng thú, cảm thấy Yến Trường Phong tiềm lực cũng đủ đại, sinh ra muốn tuyển nhận Yến Trường Phong làm dưới trướng tâm tư. Mà kia Bạch Tông Đường, lúc trước cùng Hoàng Hạo rằng co, từng để lộ ra muốn cho Yến Trường Phong đi theo hắn cái kia thái uy hồ Bạch gia thiếu chủ, giờ phút này lại là mí mắt thẳng nhảy. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước thế nhưng muốn làm cái này khủng bố gia hỏa đi theo chính mình, Bạch Tông Đường liền cảm giác ra đầu tê dại, cả người phát lạnh. Thực lực của hắn, cùng Hoàng Hạo không sai biệt lắm, mà nay Hoàng Hạo ở Yến Trường Phong trước mặt liền cái bọt sóng cũng chưa phiên lên, liền chết không có chỗ chôn. Nếu đổi làm là hắn đối thượng Yến Trường Phong, cũng chỉ có thể là kết quả này. Mà liền ở ngay lúc này, phía sau có tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, chú ý tới hắn tu vi cảnh giới, bỗng nhiên kinh hô, động thiên cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng có thể chém giết thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, hắn là Phong Vô Trần. Cái này tu sĩ hiển nhiên cũng là Cổ Dương đế quốc tuổi trẻ thiên kiêu. Phong Vô Trần, quả nhiên là hắn. Lại có mấy người kinh hô, cũng đều là Cổ Dương đế quốc huyết luyện các tiến vào đến nơi đây thiên tài, nhận ra Yến Trường Phong tới. Nhưng là ra Cổ Dương đế quốc tới này mấy cái thiên tài ở ngoài, mặt khác những cái đó thiên tài lại là đến từ thiên thần đại lục các nơi, cũng không có nghe nói qua Phong Vô Trần thanh danh. Phong Vô Trần, hắn thanh danh rất lớn sao? Có người như vậy hỏi. Ta Cổ Dương đế quốc cường đại nhất mấy cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thượng cổ Lôi gia thiếu chủ Lôi Chấn Thiên, còn có hạng duy nhất, đều thua ở hắn trên tay. Có cái Cổ Dương đế quốc thiên tài kiêng kỵ nói, có Cổ Dương đế quốc quanh thân mấy cái đế quốc thiên tài nghe nói qua một ít Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất thanh danh, kinh ngạc nói, Ngô, ngươi nói cái kia Lôi Chấn Thiên cùng hạng duy nhất ta nghe nói qua, hai người kia ở Cổ Dương đế quốc thanh danh không thấp, hơn nữa thực lực không tồi, ta ở Thương Lan đế quốc từng nghe quá bọn họ chi danh. Không nghĩ tới liền bọn họ hai người đều thua ở người này trên tay. Không ít người khe khẽ nói nhỏ lên, những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu sau khi nghe được phương nghị luật, không ít người động dung, nhưng phần lớn người tỏ vẻ vô cảm, bởi vì bọn họ liền Lôi Chấn Thiên, hạng duy nhất những người này tên đều chưa từng nghe nói qua. Bọn họ đều là đến từ xa xôi thế giới các nơi. Có chút ý tứ, xem ra người này ở hắn nơi đế quốc, thanh danh không nhỏ. Có chút thánh tử trò cười. Tuy rằng Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực thực bất phàm, nhưng là lại cũng vẫn chưa bị bọn họ để vào mắt. Này mấy cái thánh tử, dựa theo Cổ Dương đế quốc những cái đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chiến lực đứng hàng, đủ để bài nhập trung thượng, thậm chí có một ít chừng bài nhập thượng lưu, là cùng kiếm thần, thái sơ thánh tử đám người một cái cấp bậc tồn tại. Ngoài ra còn có hai cái thánh tử cấp đỉnh chiến lực cấp bậc tồn tại, bất quá hai người kia đều chỉ là lộ ra kinh ngạc chi sắc, không có để ý Yến Trường Phong. Mà những cái đó trung hạ tầng thứ thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, còn lại là đối Yến Trường Phong vô cùng kiêng kỵ. Mặc kệ Yến Trường Phong ở Cổ Dương đế quốc thanh danh như thế nào, chỉ bằng hắn mới vừa rồi trấn sát Hoàng Hạo chiêu thức ấy, liền đủ để cho bọn họ coi trọng. Đương nhiên, tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng còn xa xa không đến sợ hãi nông nỗi. Bởi vì bọn họ đối Hoàng Hạo bản thân thực lực, cũng không hiểu biết, cảm thấy Hoàng Hạo cứ như vậy bị Yến Trường Phong nghiền sát, cùng hắn tự thân nhỏ yếu cũng có rất lớn quan hệ. Đích xác thú vị, một cái kẻ hèn động thiên cảnh bát trọng tu sĩ, cũng dám cãi lời chúng ta ý chí, không đem hắn thanh trừ lên sân khấu, chúng ta mặt mũi tựa hồ không địa phương phóng a. Có thánh tử đạm cười nói, bọn họ mới vừa rồi thanh tràng, những cái đó tu vi đạo quả phía dưới tất cả mọi người bị thanh trừ đi ra ngoài, thối lui đến phía sau, hiện giờ chính nhìn bọn họ đâu. Kết quả hiện tại, còn có một cái động thiên cảnh tu sĩ thế nhưng thờ ơ, cùng bọn họ song song ở bên nhau, gặp đuổi đi thế nhưng còn dám phản kháng. Nếu là không đem hắn thanh trừ lên sân khấu ngoại, thật sự có tổn hại bọn họ này đó thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu uy nghiêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.